Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ giải quyết chuyện này nhanh chóng, khu vực bên trong bức tường rất an toàn. Vì vậy tất cả những gì anh cần làm là quan sát, chỉ huy. Cậu có chắc là cậu có thể quản lý một mình? Từ những gì tôi có thể thấy, có ít nhất 10 người trong số họ. Kisia hỏi, liếc nhìn kẻ thù với vẻ thích thú. Giống như Yuder, cậu không có dấu hiệu căng thẳng. Không có gì, giọng điệu bình thường của anh ta, như thể nói 2 cộng 2 bằng 4, trong giây lát đã phá vỡ sát khí của kẻ thù. Cậu không thể nắm bắt được tình hình sao? Nếu cậu chọn cái chết, anh ta có vẻ giống như một người sẵn sàng chết không? Yuder lắc đầu với người đeo mặt nạ. Cậu thở dài khi nghĩ đến việc phải tiêu tốn năng lượng để chống lại những người này, những người thậm chí không thể đánh giá đúng khả năng của cậu. Là anh không hiểu tình hình, anh biết viên đá đỏ ở đây, nhưng dường như anh không biết bản chất của nó, rằng nó sẽ phát nổ ngay khi tiếp xúc với cơ thể hoặc khả năng của người thức tỉnh. Nếu anh do dự, chạm vào nó có thể là gây tử vong. Cậu nói gì? Tất nhiên, Yuder không có ý định lãng phí sức mạnh hạn chế do viên đá đỏ nắm giữ theo cách như vậy. Tuy nhiên, kẻ thù sẽ không biết điều này và có khả năng sẽ nao núng ngay cả khi họ tin rằng lời nói của cậu là vô nghĩa. Trong trận chiến giữa những người thức tỉnh, kẻ không thể sử dụng hết khả năng của mình sẽ gặp bất lợi rõ rệt. Nếu cậu nghĩ rằng chúng tôi sẽ lùi bước chỉ vì điều đó, tôi có nên cho anh thấy điều đó là thật hay không? Tất cả những gì chúng ta cần làm là thiết lập một bức tường phòng thủ. Như để chứng minh, Yuder di chuyển thanh kiếm bao quanh ngọn lửa của mình. Cảnh tượng những ngọn lửa nhảy múa khiến sự căng thẳng lướt qua khuôn mặt của kẻ thù. Họ không biết cậu có những khả năng gì, nhưng bất cứ ai có thể dễ dàng cướp kiếm, tạo ra một rào cản nước và sử dụng lửa trong khi làm như vậy không thua gì một pháp sư huyền thoại. Đó là một sức mạnh đáng kinh ngạc. Chúng ta nên làm gì? Mặc dù vậy, chúng ta không thể lùi bước. Đó là một trò bịp. Trong số những kẻ thù, kẻ có vẻ suy nghĩ nhiều nhất đã gọi to đủ để những kẻ khác nghe thấy. Không ai biết chúng ta ở đây. Cậu ta chỉ đang câu giờ thôi. Tốt hơn hết là cậu nên từ bỏ mọi hy vọng rằng sẽ có ai đó đến giúp. Nếu cậu muốn giảm bớt sự đau khổ của mình. Trời đất, ngay cả khi tôi giải thích một cách tử tế, anh vẫn nói quá nhiều. Trước khi kẻ thù có thể nói hết lời, Yuder khẽ vung kiếm lên. Ngay lập tức, ngọn lửa xung quanh lưỡi kiếm bùng lên như một cây cột. Bùm, đó là một cột lửa nhỏ, nhưng sức mạnh của nó là không thể phủ nhận. Ngọn lửa xuyên qua trần nhà và mái nhà chiếu sáng bầu trời đêm trong giây lát trước khi biến mất. Nó đủ mạnh để những người ở xa cảm nhận được điều gì đó bất thường và lao tới. Bây giờ mọi người nên biết cậu đang ở đây. Nhìn tàn dư của ngọn lửa từ trên trời rơi xuống qua ô cửa sổ vỡ nát, Yuder cười khúc khích. Vẻ chết lặng trên khuôn mặt của kẻ thù khá thú vị. Và anh đã nói gì vậy? Nếu cậu muốn giảm bớt đau khổ của mình, qua những khoảng trống trên mặt nạ của họ, cậu có thể thấy mắt họ đang run rẩy. Tôi đề nghị anh bắt đầu hy vọng sự đau khổ của anh sẽ giảm bớt. Chết tiệt, mọi người, tấn công ngay lập tức. Khi kẻ thù đồng loạt lao vào cậu, Yuder vung cánh tay dang rộng của mình. Nếu anh muốn chế ngự chúng tôi, anh nên tấn công ngay khi anh đột nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe những lời của Yuder, kẻ thù biết rằng họ không thể sử dụng hết khả năng của mình. Rốt cuộc, họ không biết vị trí chính xác của đá đỏ. Nhưng Yuder thì ngược lại. Ngay cả một cú sượt nhẹ từ thanh kiếm chìm trong lửa của cậu cũng khiến kẻ thù la hét và ngã gục. Một thanh kiếm bình thường có thể gây sát thương tối thiểu với một vết cắt nhẹ, nhưng khi lửa ngấm vào vết thương thì lại là chuyện khác. Ngọn lửa nhanh chóng xuyên qua vết thương, lập tức lan khắp cơ thể nạn nhân. May mắn thay, chúng đều là các loại tăng cường thể chất. Không ai quen thuộc với các trận chiến giữa những người thức tỉnh trong thế giới hiện tại hơn Yuder. Những người tăng cường cơ thể của họ có vẻ mạnh mẽ trong cận chiến do sức tấn công cao, nhưng sức phòng thủ của họ lại yếu. Ngay cả khi họ có thể cải thiện làn da của mình, điều đó không phải là bất khả chiến bại. Ngay cả những người có điều kiện nhất cũng phải vật lộn để cải thiện các bộ phận mềm hơn trên cơ thể ngay từ đầu, chẳng hạn như bên trong miệng hoặc nhãn cầu của họ. Yuder né được cú đấm của kẻ có làn da cứng như đá và nhẹ nhàng đâm thanh kiếm của mình vào mắt đối thủ trước khi rút nó ra. Ác, khi một kẻ thù khác tấn công bằng những chiếc đinh dài như một thanh kiếm, Yuder dựng lên một bức tường băng nhỏ trong giây lát, nắm lấy khoảnh khắc do dự để chém về phía chúng. mùi khét kèm theo việc truyền lửa vào cơ thể. Ai đó đã ném một câu thần chú, nhưng vì cuối cùng nó được làm bằng kim loại, nên nó đủ để hướng nó xuống đất, và cậu thậm chí còn xoay sở để chuyển hướng một số trở lại những người sử dụng chúng. Yoder chỉ mất chưa đầy vài phút để hạ gục hơn 10 kẻ thù. Dinh thự đầy những người bị cháy đen và quằn quại trong đau đớn, không thể chết. Bức tường bây giờ sẽ bị dỡ bỏ vì nó đã kết thúc. Rất tốt, Yoder thờ ơ đi ngang qua những người này, nhìn ra ngoài qua cửa sổ vỡ. Cậu có thể nhìn thấy những ngọn đuốc được những người mang theo lao về phía họ từ cách đó không xa. Thật may mắn là không ai trốn thoát. Lo sợ rằng việc trì hoãn sẽ khiến ai đó trốn thoát, cậu đã giải quyết tình huống nhanh nhất có thể. Cậu không thể để thông tin về Redstone bị dò dỉ ra ngoài. Khi Yoder gã xác minh bên ngoài, cậu tiến đến cây cột giữ viên đá đỏ và mang theo chiếc hộp chứa nó. Kisia chấp nhận nó, bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này chứ. Khoảnh khắc Kisia lấy lại viên đá, anh ta đã để mắt đến khu vực riêng tư của mình. Cuộc đột nhập của địch hoàn toàn bất ngờ. Tôi nghĩ họ sẽ đến sau khi tôi rời khỏi nơi này. Thực tế là rất nhiều người đã xâm chiếm, có nghĩa là kẻ thù đã chuẩn bị cho chiến dịch này trong một thời gian dài và đã đánh giá thấp Kisia. Nói cách khác, kẻ thù không phải là người biết về sức mạnh của Kisia. Có phải họ đã chờ đợi một khoảnh khắc như vậy trong quá khứ? Nếu vậy, sẽ hợp lý ngay cả khi Kisia xử lý chúng bằng thánh kiếm. Yoder kiểm tra khuôn mặt của những người vẫn còn thở. Trong số 13 người, 8 người đã chết và 5 người vẫn còn sống. Ân sủng của cậu, chỉ huy, trong khi Yoder dập tắt ngọn lửa trên xác những người còn sống và gom họ lại một chỗ, tiếng của tướng Zino và giọng của các thành viên kỵ binh vang lên khi cánh cửa vỡ tan. Bệ hạ, là Zino, người không sao chứ, có sự xâm nhập, nhưng nó đã nhanh chóng bị dập tắt. Tôi không sao, cứ yên tâm. Trước câu trả lời nhàn nhã của Kisia, tướng Zino có vẻ bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do cái hộp, tôi không thể liên lạc với cậu. Tôi sẽ cử người đến. Một lúc sau, các thành viên kỵ binh đi qua hành lang và vào phòng tiếp tân. Đôi mắt họ đầy khẩn trương khi vội vàng mặc đồng phục, chuyển sang kinh hoàng khi nhìn thấy nhiều thi thể nằm trên sàn. Trời ơi, cái quái gì thế này? Đừng lại gần nữa, Kana. Mặc dù họ đã chết, nhưng người ta không bao giờ có thể quá thận trọng. Yoder để Kana, người thiếu khả năng chiến đấu, lùi lại và nhìn Kisia. Như thể chờ đợi, Kisia mở miệng. Năm người này vẫn còn sống, vì vậy tôi định thẩm vấn họ ngay lập tức. Nơi này thật bừa bộn, vì vậy hãy chuyển chúng sang phòng bên cạnh. Phòng bên cạnh, anh nói sao? Gakan lo lắng nuốt khan và hỏi. Hiểu, nhưng chính xác ai đã gửi những người này? Chúng ta sẽ phải tìm ra ngay bây giờ. Câu trả lời bình tĩnh của Yoder tạo ra một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm căn phòng. Bầu không khí này bị phá vỡ bởi tiếng cười khúc khích trầm thấp của Kisia. Vâng, chúng ta sẽ tìm ra ngay bây giờ. Bản sao bóng tối của Gakan thực hiện nhiệm vụ di chuyển những kẻ đột nhập sang phòng bên cạnh. Bản sao bóng tối khiêng cả 5 người cùng một lúc, sải bước vào phòng và ném họ xuống. Kana, Gakan, hai người đứng gác bên ngoài phòng và đảm bảo không ai vào. Di chuyển những người chết bên ngoài, những người còn lại, vào trong đi. Đúng, theo mệnh lệnh đơn giản của Kisia, mọi người di chuyển nhanh chóng và hiệu quả. Yoder đóng cửa sau khi chắc chắn rằng các chị em Eldor và Kisia đều đã vào phòng, ngăn không cho bất kỳ âm thanh nào thoát ra. Bây giờ thì Kisia đến gần những người đàn ông đang R3N gì, nụ cười thoải mái của anh biến mất. Đôi mắt đỏ, lạnh lùng của anh nhìn thẳng vào kẻ thù. Ai gửi cậu tới đây? Trả lời tôi, mặc dù họ rõ ràng còn sống, nhưng kẻ thù không trả lời. Kisia lặng lẽ quay đầu lại và nhìn chị em Eldor đang bước tới. Vì vậy, chúng ta chỉ cần làm cho họ nói chuyện, phải không? Để đó cho chúng tôi. Điểm đặc biệt của chị em Eldor không phải là khả năng di chuyển mà là khả năng tăng cường thể chất phi thường của họ. Mặc dù có nhiều người có khả năng tăng cường sức mạnh cho cơ thể, nhưng khả năng của chị em Eldor là khá đặc biệt. Khi họ bước về phía trước với khuôn mặt ngây thơ, hai chin em mỉm cười, và cánh tay và chân mảnh mai của họ bắt đầu sưng lên. Với những âm thanh thình thịch và xé toạc, quần áo của họ bị xé toạc không thương tiếc. Những kẻ thù, những kẻ đang ngậm chặt miệng, bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát. Một lúc sau, hai thân hình to lớn với cơ bắp rắn chắc đứng ở nơi chị em Eldor đã ở, đó là chị em Eldor đã biến đổi, sức mạnh của họ đã được kích hoạt. Thật đáng chú ý, mỗi khi tôi nhìn thấy nó, Yoder nghĩ rằng khả năng của họ cực kỳ ấn tượng về mặt thị giác. Khi cậu nhìn vào những khuôn mặt dễ thương gắn liền với những cơ thể xương phồng một cách kỳ cục. Với sự ngây thơ còn nguyên vẹn như trẻ thơ, cơ thể của họ đã biến đổi như những người khổng lồ, khiến hầu hết kẻ thù mất ý chí chiến đấu và bỏ chạy như thể họ gặp phải một con quái vật tê không lớn. Những kẻ thù trước mặt họ dường như không có gì khác biệt. Cách chương.